Nguyệt Lão, chương 12, góc truyện audio.com. 3 ngày tiếp theo, hai chúng tôi nhận được nhiệm vụ của Đại Nguyệt Lão do Hỷ Thước truyền đến, chính là xe dây tơ hồng cho một nữ diễn viên cùng với một ông trùm ngành xi măng. Việc này làm tôi thực sự hưng phấn rất lâu. Quá trình buộc dây cho những người được lựa chọn thật ra rất nhẹ nhàng. Chiều hôm nay chúng tôi muốn xem phim, nên liền đi đến rạp chiếu phim Ambassador, vừa có thể xem những người nam nữ nào thích hợp kết đôi với nhau, vừa lại được xem phim. Buổi tối, chúng tôi giúp chàng trai thi lại đại học và cô gái học Đại học Quốc gia xe dây tơ hồng, hy vọng họ có thể động viên lẫn nhau. Sau khi công việc hoàn tất, chúng tôi ngồi trên vòm cây trong công viên rừng Đại An cùng với một đôi Nguyệt Lão khác chơi đánh bài. Hai người Nguyệt Lão đó đầu đều hói, chắc hẳn là những linh hồn chết vì bệnh ung thư. À, các ngươi đi giúp nữ diễn viên đó xe duyên phải không? Thật ngưỡng mộ quá, đầu hói A nói, làn da cô ta thật trắng thật mềm, nhìn gần người cũng rất đẹp. Tôi tấm tắc khen rồi lại nói, cược thêm 5 cái tát chơi hay không? Chơi, những người khác nói, ngửa bài, tôi cười lớn, đưa mặt qua đây, 4 người cùng lật ngửa bài, đầu hói A có một đôi, đầu hói B 5 lá liền nhau, tiểu thư màu hồng là bài lẻ, tôi 5 lá bài chuồn, thế là 3 người kia mỗi người chịu của tôi 23 cái tát. Đầu hói B đành chịu, đem bài sáo lại một lần. Thật đúng là gặp ma, mặt của tiểu thư màu hồng bị bàn tay tôi để lại những dấu đỏ đỏ, vẫn còn vẻ khó chịu. Không chơi nữa đâu, chơi 5 ván rồi đều là Dali thắng cả. Tôi cười trừ, lần sau tớ đánh nhẹ tay một chút. Tiểu thư màu hồng không thèm để ý tôi, bĩu môi nhảy xuống khỏi cây. Vậy chúng ta lần sau có duyên lại chơi cùng. Nhóm hai người hay đùa, cặp nam nữ đầu hói vẫy tay chào tôi cưỡi gió đi mất. Tôi nhảy xuống khỏi cây, bận xin lỗi tiểu thư màu hồng. Xin lỗi cái gì, tiểu thư màu hồng khinh khỉnh nhìn tôi. Tôi cười ha hà, xin lỗi mà tớ ra tay hơi mạnh một chút, nhưng mà chơi trò chơi thì phải nghiêm túc một chút mới vui chứ. Tiểu thư màu hồng không thèm để ý đến tôi, tăng tốc xuyên qua công viên, bay lên chiếc xe Mercedes đang chạy trên đường, tôi cũng vội vàng cố gắng nhảy lên chiếc Civic đằng sau để đuổi theo. Cứ đuổi theo như vậy, cậu lại để xe đạp dưới núi rồi hả? Tiểu Mi mang ba lô cười hỏi. Hết cách, phe cánh của cậu đã bị nghĩa tán đổ tan học, tớ không đi cùng cậu xuống núi, chẳng phải cậu sẽ tội nghiệp lắm sao? Tôi nói, tay chỉ về Nghĩa và Tự Yến đang cười cười nói ở phía trước. Cậu vẫn có thể dắt chiếc xe lên núi mà. Tiểu Mi tuy là nói như vậy nhưng vẻ mặt vẫn rất vui vẻ. Con trai nên đi ở phía ngoài, tớ lại không có thói quen dắt xe ở bên trái, vì thế tốt nhất là nên để nó ở dưới núi, đi bộ lên trường. Tôi nói, trong lòng vô cùng đắc ý, đi bộ lên núi Ba Qua, đó chẳng phải là chuyện tốt lành gì. Ai bảo trường cấp 2 Trương Hóa xây ở cạnh tượng Phật trên núi Ba Qua. Chứ, tượng Phật ở núi Ba Qua Trương Hóa cực lớn, cao 26 mét tọa lạc trên đỉnh núi Ba Qua, hay được biết đến với đền Khổng Tử ở Trương Hoa, nhiều tuổi nhất ở Đài Loan. Có điều tôi không ngại mỗi ngày đều giống tên khùng chạy lên núi cho kịp giờ học, bởi vì tôi tin, chỉ cần nguyện bỏ ra những giọt mồ hôi tuổi trẻ này thì tình yêu mà tôi mong đợi sẽ được kết tinh. Dắt nó ở giữa thì có làm sao? Tiểu Mi nói, nó sẽ làm vướng sợi dây tơ hồng của chúng ta. Góc truyện audio.com. Nói không chừng, nếu ngày nào đó tâm trạng tớ mà tốt, tớ sẽ nắm tay cậu cũng nên. Tôi gian xảo nói, đồ ngốc. Tiểu Mi dùng ống sáo gõ mạnh vào đầu tôi một cái. Tớ nhất định sẽ theo đuổi được cậu. Tôi nghiêm túc nói, đang nhớ đến Tiểu Mi của cậu sao? Bên tai truyền đến giọng nói. Tôi hoàn hồn lại, là tiểu thư màu hồng. Nhìn cậu ngây ra kia, tớ nhảy qua mà cũng không biết. Đôi bàn tay thon gọn của cô ấy đặt lên vai tôi, mềm mại giúp tôi xoa bóp. Sao cậu xoa bóp giỏi thế? Tôi hỏi, cái đó còn phải nói, lúc trước tớ có làm qua ở thẩm mỹ viện, đương nhiên tinh thông công phu massage rồi. Tiểu thư màu hồng cười nói, trên người mang theo mùi ga nhàn nhạt. Tôi mỉm cười, thật thoải mái, xin lỗi, lúc nãy đánh cậu làm cậu giận. Cô ấy lắc đầu nói thêm một ít về chuyện giữa cậu và Tiểu Mi cho tớ nghe được không? Tôi suy nghĩ rồi kể, thành tích cấp 2 của tớ rất kém, phần là vì ham chơi, phần nữa là do bố mẹ vừa mất ngại không dám xin tiền chú đi học thêm. Tóm lại, thành tích rất tệ. Tiểu thư màu hồng nói. Thành tích tớ càng tệ hơn. Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ nói. Mãi cho đến học kỳ 2 của năm thứ 3 trung học, Tiểu Mi sợ tớ thi không đậu được vào trường tốt, thế là bảo tớ mỗi buổi tối đều đến nhà cô ấy. Cứ thế cô ấy chỉ cho tớ từng bài một, giảng cho tớ từng chương một, mới giúp bài vở của tớ tiến bộ vượt bậc từ vị trí lẹt đẹt đứng thứ 486 toàn trường, bứt phá lên vị trí 21 so với cả trường. Mọi người đều nhìn tớ như một thiên tài. Tôi nói tiếp, trong ngày thi vượt cấp ấy, trước khi vào trường thi, Tiểu Mi nói với tớ. Đi theo tớ, không được tách ra, tớ liền cười đồng ý, bởi vì chúng tớ đã hẹn nhau cùng học cấp 3 ở trường nữ sinh và nam sinh Trương Hóa. Tiểu thư màu hồng hỏi, vậy kết quả thế nào? Rất kịch tính, trong môn thi cuối cùng của ngày thi thứ hai, Tiểu My vì viêm dạ dày cấp tính mà phải bỏ thi giữa chừng, thế nên không đậu vào được trường nữ sinh Trương Hóa, điểm số chỉ đủ để học trường cấp 3 tư thục của Trương Hóa. Còn tớ, may mắn thi được điểm cao, đậu vào trường nam sinh Trương Hóa. Tôi kể, rồi sao? Tiểu thư màu hồng hỏi. Vì thế tớ làm thủ tục vay tiền học phí, nộp hồ sơ vào trường cấp 3 tinh thành, tức là trường cấp 3 tư thục mà Tiểu My sẽ học. Đây là điều đầu tiên tớ tự nguyện làm vì cô ấy, việc này làm cho Tiểu My vừa giận vừa cảm động. Tớ đã từng nói, tình yêu cũng có cái giá của nó, ông trời chỉ khéo việc an bài cho tớ gặp được Tiểu My, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm giúp tớ theo đuổi cô ấy, vì thế cần phải vất vả một chút. Tôi nhìn đôi tay tiểu thư màu hồng trên vai rồi kể tiếp. Nhưng khi lên năm thứ hai của cấp 3 tớ lại suýt chút nữa chết đi. Tiểu thư màu hồng thắc mắc, hả, tôi cười khổ, Tiểu My bị đàn anh học năm 3 tán đổ, cách chương.